Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 264. Như vậy, tại sao bọn họ lại ly hôn? Ta tính cách không hợp. Vương Thiến có chút cường thế, nhưng là Vương Thiến không muốn ly hôn. Có lẽ là người họ Giang kia đơn phương muốn ý hôn. Lâm Tích Bạch nhìn cô. Bây giờ cô phải làm sao bây giờ? Ngăn cản gì và ông ta ở bên nhau sao? Tô Tính Ngôn nghĩ, ngăn cản người phụ nữ kia làm tổn thương mẹ tôi mới là quan trọng. Những chuyện khác, tôi trước nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu chỉ vợ ông ta có tính cực phẩm, ông ta cũng là người bị hại còn tốt. Nếu không phải, tôi sẽ nói lại kỹ càng với mẹ tôi. Việt Nam vậy. Đời này gì đã vất vả như vậy, thật vất vả mới yêu đương một lần, gấp được loại cực phẩm như vậy thì, nhưng việc này Lâm Tích Bạch đã nghe được, những người cũng nghe được là rất có khả năng. Không chỉ người khác, bên Tô Khuy Tình kia rất mau nhận được tin tức, cô ta và Lại Mỹ Lâm nói đến chuyện này, Lại Mỹ Lâm giật mình, bà ta làm giày rách, lớn tuổi như vậy rồi, thật không biết xấu hổ. Thật sự, nghe người của bệnh viện số 1 kia nói, người kia cũng y tá trưởng của bệnh viện bọn họ, tức đến muôn đi tìm có chân chân nói chuyện đấy. Hừ, để mẹ bảo bố con, bảo Tô Thính Ngôn kia, chúng ta nêu là không phải thứ gì tốt đẹp, vậy mẹ của cô ta cũng không phải cái gì tốt đẹp. Loại chuyện này Tô Huynh Tình đương nhiên sẽ không tự tham dự ởi vào. Trực tiếp bảo Lại Mỹ Lâm ở náo loạn, bà ta cũng chỉ thích hợp giúp những việc này. Bên kia, Lâm Tích Bạch nghe Tô Thính Ngôn, tìm người đi nói cho Vương Thiên. Tô Thính Ngôn có tiền, ở biệt thự lớn, hơn nữa rất yêu mẹ của mình. Nếu đi tìm cô Chân Chân, lập tức chọc nóng này có Chân Chân, nhất đao lưỡng đoạn, vậy có thê một chút tiền cũng không lây được. Vương Nghiến nghe xong, lập tức cảm thấy dơ có đạo lý. Tô Thính Ngôn ở khu biệt thự Xuân Giang. Vừa nhìn thấy cô, Vương Thiên cầm túi sách trong tay. Hùng hồ đi tới chỗ cô. Nhìn Tô Thính Ngôn nói thẳng. Cô chính là Tô Thính Ngôn. À, lớn lên đúng là dáng vẻ của hồ ly tỉnh. Quả nhiên là có mẹ thế nào con gái. Sẽ thế đó, mẹ cô làm chuyện tốt cổ biết không? Tô Thính Ngôn cong cong khóe môi. Bà là ai? Cô không biết tôi là ai hay cô không đi hỏi một chút người chú Giang của cô? Tên họ Giang, ông ta ở bên ngoài ngoại tình. Người đó là mẹ cô. Tô Thính Ngôn nhìn bộ dạng gào to kia của bà ta. Nói, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Tới quán cà phê, Tô Thính Ngôn ngồi xuống. Nói với bà ta, gì? Sao gì tìm được tôi, ha? Nề ư muôn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cô tốt sâu gì cũng là có uy tín danh dự, ở bên ngoài còn rất nổi tiếng. Tôi tìm được cô còn không dễ dàng sao? Sau khi nghe ngóng là hiểu được, cô cũng bia, cô là người rất nổi tiếng. Việc này nếu là làm lớn lên, cô biết đối với cô càng có lợi. Lâm Nhứ còn đang theo đuôi cô đúng hay không? Nếu là để nhà họ Lâm biết, mẹ cô là người thứ ba phá nhà người ta, coi muốn gả vào nhà họ Lâm sẽ có vấn đề. Vậy gì muốn cái gì? Tôi cũng không muốn nhiều lắm. Chủ yếu là tên họ Giang kia mặc kệ con trai không hỏi. Chúng ta sinh hoạt, sắp không còn. Cho nên tôi, cách chương.